Chậc, thật không biết là nên khen hắn hay như thế nào nữa. Nếu như ông nội biết được, thế nào cũng có trò vui để xem. Chuyện không liên quan đến anh, quản tốt cái miệng của anh là được rồi. Mộ Dung Trần hung hăng nhìn chằm chằm anh hai của mình. Nếu không phải sợ anh ta sẽ đến chỗ ông nội mật báo, anh căn bản sẽ không để cho anh ta với bác sĩ đi vào. Tiểu tứ, cậu không thể nói như vậy. Tôi đây dù gì cũng là anh hai của cậu. Mộ Dung Nghiễn khẽ cười. Thật khó có thể nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của tiểu tứ như vậy. Mộ Dung Nghiễn, nếu không phải ái ngại miệng của anh, tôi không quan tâm anh có phải anh của tôi không. Tôi đã ném anh từ nơi này xuống rồi. Mộ Dung Trần đứng lên. Có phần không kiên nhẫn. Thật là, bác sĩ sao lại khám lâu như vậy chứ? Chậc, chậc, lửa giận thật không nhỏ đâu. Cậu định làm như thế nào? Mộ Dung Nghiễn không sợ chết hỏi. Cho đến khi bác sĩ tóc bạc từ trong phòng ngủ đi ra. Mộ Dung Trần vội vàng gấp gáp hỏi. Cô ấy bị cái gì? Thân thể tiểu thư không có gì đáng ngại. Bác sĩ ngồi xuống ghế sofa. Rót cho mình một ly trà. Muốn hai đại thiếu gia này rót cho ông ly trà, thay vì ông tự làm một mình còn sướng hơn. Vậy vì sao cô ấy ngủ mãi không tỉnh? À, việc này phải hỏi Tư thiếu rồi. Bác sĩ uống một ngụm trà. Không nhanh không chậm nói. Tuổi trẻ bây giờ không biết kiềm chế, nhưng cũng phải xem đối phương có thể chịu đựng được không? Tôi, Mộ Dung Trần gương mặt khó hiểu. Nếu như không phải bác sĩ đã vì nhà Mộ Dung phục vụ cả đời thì anh đã sớm xốc cổ áo của ông ta lên rồi. Nếu như anh biết còn mời bác sĩ đến làm gì chứ? Tư thiếu, thể lực của phụ nữ luôn luôn kém đàn ông. Nếu như khụ, bác sĩ dù sao cũng đã nhiều tuổi rồi. Khi nói về vấn đề của người trẻ tuổi, cũng cảm thấy ngượng ngùng, đáng thương cho cô gái kia, thật làm khó cô ấy rồi. Bác sĩ, có việc gì ông cứ nói thẳng. Trong lòng Mộ Dung Trần trầm xuống. Chẳng lẽ tối qua do mình đòi hỏi cô quá độ, thân thể của cô mảnh mai như thế này sao? Nghĩ đến tối hôm qua, cô tựa hồ có bảo anh nhẹ một chút, chậm một chút, nhưng dưới tình huống như vậy, anh dừng cũng không được mà nhẹ cũng không được. Từ trước đến nay người thành thạo như anh, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị mất khống chế. Cô rõ ràng trẻ trung như thế, so với những người phụ nữ quyến rũ còn có khả năng hấp dẫn tim anh hơn. Làm cho sự yêu nhã của anh toàn bộ biến mất, biến thành một người đàn ông bình thường. Trước sắc đẹp của cô, không có năng lực chống đỡ. Tiểu thư chỉ là do thân thể mệt mỏi, do thể lực tiêu hao quá nhiều mà dẫn đến hôn mê. Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi. Về sau, trên phương diện giường chiếu, có thể mong Tư thiếu kiềm chế chút. Bác sĩ là người tinh thông cả Trung Tây y, lúc nãy khám cho Tình Tình cũng biết đại khái. Lúc nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Mẹ nó, cô ấy quả nhiên vì nguyên nhân này mà không tỉnh lại. Chán nản vì hành vi thô lỗ của mình, cũng bắt đầu thấy hành động đêm qua của mình thật giống cầm thú. Chỉ là dục vọng sôi trào khó mà giải được, không thể nào kiềm chế được tâm của mình. Cũng không lâu lắm, tôi muốn về phòng khám trước lấy thuốc, sau đó đưa y tá mang tới. Tư thiếu gia, đến lúc đó cậu tự mình bôi thuốc cho cô ấy đi. Bác sĩ lúc này mới nhớ tới. Không có mang theo thuốc thoa bên ngoài. Nhìn bộ dạng của cô gái, phòng trừng cũng có chút ngoại thương rồi. Chỉ là, ông không tiện kiểm tra. Ai, người càng già, càng mau quên. Bác sĩ, làm phiền ông. Mộ Dung Nghiễn khách khí nói. Hai vị thiếu gia, nếu như không có chuyện gì tôi đi trước. Bác sĩ nói lời tạm biệt. Ha ha, tiểu tứ, không nhìn ra cậu, được. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Mộ Dung Nghiễn quan sát em mình từ trên xuống dưới. Sau đó không nhịn được cười lớn. Đây là chuyện buồn cười nhất thế giới nha. Tiểu tứ nhà bọn họ có ngày sẽ trở thành trò cười đó. Làm được đến trình độ đó, thật sự là thảm thiết vô cùng. Tiểu thư nhà nào lại xui xẻo như vậy cơ chứ? Mộ Dung Nghiễn, cút ra ngoài cho tôi. Còn nữa, nhớ kỹ ngậm miệng của anh lại. Cách chương.